Chương 146, Ô Nhu. Nằm sấp cái gì nằm sấp trước mắt hẳn là nghĩ nên như thế nào tiêu lửa mới là. Tự nhi. Thương Hàn Duật cầm lấy cổ tay nàng, tiếng nói âm u nặng, chớ có ấn. Đổi cái phương thức thư sống kinh lạc. Nam tự yên lặng một lát, hiển nhiên hiểu được hắn ý tứ, không chút để ý mở miệng. Ở trong này Thương Hàn Duật đối địa điểm không quan trọng, nhưng là trước mắt miệng vết thương còn ngâm không được nước, coi như hắn nghĩ, nam tử khẳng định cũng sẽ không đồng ý hắn ở trong này sang bậy. Cho nên hắn trực tiếp đem nàng bế dậy, đứng dậy đi ra bể, đem nàng đặt ở bể bên ngoài cùng hai người lâm thời thay quần áo nghỉ ngơi nhuyễn tháp, lặng lặng ngóng nhìn nàng một lát, túi đầu liền phúc ở môi của nàng. Nam tử ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ, liền như thế bình bình đạm đạm tùy ý hắn hôn. Đợi cho hắn rời đi môi của nàng, bắt đầu hôn nàng trắng non cổ thì nam tự mở miệng, hoàng thượng. Thương Hàn Duật dừng lại động tác, khẽ nâng ngẩng đầu lên, bảo trì nhìn xuống tư thế buông mi nhìn nàng. Nam tự tựa hồ muốn nói gì, được lời nói kẹt ở trong cổ họng cút nửa vòng, lại không có nói ra khỏi miệng. Không có gì. Nàng liễm con ngươi, hoàng thượng long thể chịu nổi Thương Hàn Duật che giấu đáy mắt đen tối màu sắc, khóe môi dương lên ý cười, tự nhi quá coi thường ta. Phải không nam tử không nói cái gì nữa, thả lỏng giãn ra thân thể, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Từ giữa trưa mãi cho đến mặt trời xuống núi. Thương Hàn Duật ôm nam tử từ trong buồn tắm lúc đi ra, hai người đã một lần cuối cùng tẩy sạch thân thể. Tiêu hao quá nhiều thể lực, tắm rửa sau vừa lúc thích hợp nằm ở trên giường trong nói chuyện phiếm trong chốc lát, tuy rằng nam tử lúc này thân thể cũng không quá thoải mái, hai chân bủn rủn, phần eo vô lực, nhưng không gây trở ngại nàng nói chuyện. Miệng vết thương đau sao không đau? Thương Hàn Duật một tay lý sợi tóc của nàng, ngón tay thon dài miêu tả gương mặt nàng, giọng điệu ôn nhu, bất quá hai ngày nay tự nhi đều không có hỏi chấm về thích khách chuyện. Nam tự ngước mắt, như cười như không, hoàng thượng tính toán nói ân, vốn cũng không nghĩ tới muốn gặp ngươi. Thương Hàn Duật nhịn không được con môi, bằng không cũng không đến mức lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Nam tự cười cười, cho nên... Hoàng thượng làm như vậy mục đích là cái gì? Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, chấm nếu như nói là vì đối phó Thái Hậu cùng Tề Vương, tự nhi tin sao? Nam tự nhạt nói, hoàng thượng muốn đem thần trở thành ngu ngốc, thần cũng không có cái gì không thể tin. Thương Hàn Duật ngón tay hơi ngừng, lập tức chậm rãi trượt, mềm nhẹ vướt ve môi của nàng, tự nhi là trên đời người thông minh nhất, tại sao có thể là ngu ngốc? Nam tự từ chối cho ý kiến. Thương Hàn Duật ánh mắt khóa tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ăn no thỏa mãn sau vốn nên lười biếng con mắt tâm chỗ sâu, lại mơ hồ có cố chấp quang chợt lóe mà chết, tự nhiên nam tử không nói chuyện, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Nàng mệt mỏi, muốn ngủ. Lông mi thật dài đen mà cong cong, giống hồ điệp hai phiên cánh. Thương Hàn Duật lại gần, ôn nhu mà lưu luyến phúc ở môi của nàng, si mê tiếng nói quanh quẩn bên tai, tự nhi. Nam tử im lặng đóng hai mắt, nội tâm một mảnh thản nhiên. Thương Hàn Duật cũng không nói thêm lời nói. Liền như thế nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong mắt ôn nhu mở mịt tất cả màu sắc, liền chỉ còn lại ôn nhu. Nam tử ngủ. Liền ngắn như vậy ngắn dây lát tại, trên thân thể mỏi mệt cuốn tới, cùng với ở nơi này thân thể bên cạnh an tâm, nhường nàng không hề phòng bị lâm vào sâu ngủ. Thương Hàn Duật lại ngủ không được, liền như thế vẫn nhìn nàng, ánh mắt đều không nghĩ chấp thượng một chút, trong lòng vẫn luôn im lặng suy nghĩ, tự nhi, tự nhi, tự nhi.